Mục thần ký, chương 2129, sâu không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1795, sâu không lường được. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên cười một tiếng, tốt. Sau một khắc, thân hình của hắn liền xuất hiện tại 72 điện ở giữa. Cuồn cuộn hỗn độn chi khí xông ra, trong nháy mắt đem 72 điện bao phủ, hóa thành một mảnh hỗn độn hài. Từng tòa đại điện phía trước, 12 điện chủ cùng cách kia 108 Di La cung thành đạo giả vội vàng thôi thúc Di La đạo táng. Lại tại lúc này, chỉ thấy trong hỗn độn hải to lớn lá sen một mảnh tiếp lấy một mảnh bay lên, quy khư hoa sen xoay tròn nở rộ. Tiếng sóng dâng trào, từng khỏa tinh thần theo trong hỗn độn hải từ từ bay lên, càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều, ở trên bầu trời hình thành ngôi sao đầy trời, tinh thần kết làm tinh đấu tinh tú ngân hà, chư thiên vạn giới. Như vậy từng cái hiện lên. Mảnh hỗn độn này biển trên không, nguyên giới, tổ đình, huyền đô, u đô, vậy mà đều cùng hiện ra đến, rung động nhân tâm. Cùng lúc đó, Tần Mục sau lưng hỗn độn điện hiện lên, 36 thiên cung 72 bảo điện đầy đủ mọi thứ, mà hắn hỗn độn điện chính là tỏa chấn tại 72 bảo điện tạo thành ngọc kinh thành bên trong, trở thành chí cao vô thượng thứ 73 tòa bảo điện. Lấy lực thành đạo. Hạo Thiên Tôn trong lòng tuyệt vọng, 36 thiên cung 72 bảo điện, đây tuyệt đối là lấy lực thành đạo tiêu chuẩn, dù là Tần Mục chưa làm được bước qua hỗn độn điện đăng lâm hỗn độn điện đế tỏa, hắn cũng đủ để làm được lấy lực thành đạo. Hiển nhiên, cái này 3.000 năm thời gian bên trong, Tần Mục hấp thu 3 loại khác đế tỏa công pháp, đem bản thân thiên cung số lượng bù đắp. Mà cái này 3 tòa thiên cung, tuyệt không phải là đến từ Duyên Khang. Bởi vì cái này 3.000 năm thời gian, Tần Mục một mực lưu tại tổ đình bên trong trấn áp Ngọc Kinh Thành cùng thế giới thụ. Như vậy cái này 3 tòa thiên cung chỉ có thể đến từ tổ đình bên trong, mà Tần Mục dễ dàng nhất lấy được công pháp, chính là đến từ Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Đạo Tổ, Giang Bạch Khuê đám người. Nếu như là đến từ những người khác đế tỏa công pháp ngược lại cũng thôi, dù sao thiên hạ thần thông xuất Di La. Bất luận bất kỳ cái gì công pháp thần thông cũng có thể tìm tới Di La cung cái bóng. Nhưng Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền cùng Giang Bạch Khuê 3 người này khác biệt. 3 người bọn họ bên trong, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền khai sáng thành đạo vào trong, không mượn tại bên ngoài thành đạo chi lộ, mà Giang Bạch Khuê thì là hậu thiên thành đạo tập đại thành gia. Tần Mục nếu là hấp thu 3 người bọn họ đế tỏa công pháp, như vậy hắn lấy lực thành đạo thành tựu, chỉ sợ là không ai bằng. Lấy lực thành đạo sẽ toàn diện tăng lên pháp lực của hắn cùng thể năng, đem hắn pháp lực cùng thể năng tăng lên tới một cái làm người ta khó có thể tưởng tượng mức độ, tuyệt đối vượt qua 72 điện mỗi một cái điện chủ. Lấy lực thành đạo mặc dù là ngoại đạo, nhưng Tần Mục đã sớm thoát khỏi Ngọc Kinh cạm bẫy, hắn lấy lực thành đạo lấy được lực lượng chỉ thuộc về chính hắn, lại thêm Ngũ Thái thành đạo cùng Quy Khư thành đạo. Chiến lực của hắn tuyệt đối đi đến Hạo Thiên Tôn không cách nào tưởng tượng độ cao. Tam công tử đối Mục Thiên Tôn thực lực tính ra có chỗ sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Tôn cấp thiết muốn nói cho Tam công tử cùng những người khác. Tiếc rằng lúc này Tam công tử ý thức đem hắn tư duy ý thức ép tới co đầu rút cổ tại bản thân trong đầu trong góc. Hắn căn bản là không có cách nắm giữ thân thể quyền chủ động. Mục Thiên Tôn gốc kia thế giới thụ bên trên. Không phải hai cái đạo quả ba đóa đạo hoa. Hắn vội vàng muốn phát ra tiếng, lại không phát ra thanh âm nào. Mục Thiên Tôn thế giới thụ bên trên, có 3 cái đạo quả. Quả thứ 3 đạo quả, là lấy lực thành đạo đạo quả. Chúng ta Di La đạo táng, nhằm vào chính là hắn Ngũ Thái thành đạo 2 cái đạo quả cùng 3 đóa đạo hoa. Gần như là cũng trong lúc đó, Di La đạo táng uy lực bộc phát, mặc dù chỉ là 12 điện chủ giáng lâm. Mặt khác điện chủ còn tại thứ 16 kỳ, nhưng mà Di La đạo táng uy lực bộc phát thời điểm, vừa vặn là nhằm vào Tần Mục thần tàng, thần thông mọi phương diện. Di La cung thành đạo giả tại 3.000 năm trong thời gian, quan sát Tần Mục, quan sát hắn mọi phương diện, đối với hắn thần thông đạo pháp có thể nói là rõ như lòng bàn tay, đối với hắn thần thông kết cấu cũng nghiên cứu đến vô cùng thông suốt, đối với hắn nắm giữ đại đạo cũng là nghiên cứu đến vô cùng tỉ mỉ. Di La đạo táng chính là lấy Di La cung đạo pháp thần thông làm căn bản, nhằm vào Tần Mục công pháp, tu vi cùng đại đạo khai sáng đại thần thông vô thượng. Hạo Thiên Tôn càng thêm tuyệt vọng, ít tính một viên đạo quả A-hát, 12 điện chủ cùng 108 vị thành đạo giả thôi thúc Di La đạo táng uy lực uy năng, giờ khắc này, 72 bảo điện đạo liệm bộc phát, xuyên qua hỗn độn hải, tầng tầng chư thiên phô trương mở ra, cùng tần mục chư thiên vạn giới lẫn nhau cắt chém. Giờ khắc này, 72 bảo điện bắn ra đạo uy, từng người cho thấy cái kia 72 điện chủ tại từng người lĩnh vực bên trong vô thượng thành tựu, mỗi một tòa bảo điện đối ứng 40 trọng thiên đạo cảnh, 40 tầng chư thiên, đem tần mục chư thiên vạn giới cắt đến liềng xiềng. Công tử Lăng Tiêu trưởng khống Hạo Thiên Tôn thân thể, tại Di La đạo táng gia trì phía dưới, phảng phất Di La cung chủ nhân đích thân tới, khống chế lấy Di La đạo táng lực lượng. Cái kia 12 điện chủ cùng mặt khác 107 vị thành đạo đạo tụ hào quang tỏa sáng, từng mai đạo quả bay lên không, chấn áp hỗn độn hải, đem hỗn độn hải chấn áp đến không một gợn sóng. Tần mục quy khư hoa sen cùng lá sen, cũng không có nửa điểm uy năng. Đắc thủ, 12 điện chủ cùng 108 thành đạo giả tinh thần đại chấn, tất cả mọi người pháp lực hội tụ, hóa thành một đòn kinh thiên động địa, đủ để chôn vùi tất cả đại đạo một kích. Mà bây giờ, bọn họ thì tại chờ đợi một cái cơ hội, một cái tần mục đem bản thân tất cả lực lượng bạo phát đi ra, bị Di La đạo táng đánh bại đánh đổ cơ hội. Nhưng vào lúc này, tần mục hỗn độn điện ầm ầm mở rộng, hỗn độn trong điện thế giới thụ bay ra, thế giới thụ bên trên, hai cái đạo quả cùng ba đóa đạo hoa đạo quang bắn ra bốn phía, hóa thành ngũ thái mạch khoáng hiện lên ở hỗn độn hải phía trên. Luân hồi đại đạo hóa thành lục đạo thiên luân, dựng đứng tại hỗn độn hải trên mặt biển, gào thét xoay chuyển. Chờ chính là cái này cơ hội, công tử Lăng Tiêu con mắt sáng rực, điều khiển Hạo Thiên Tôn thân thể, tập hợp Di La đạo táng uy năng, Di La đạo táng uy năng bộc phát, xuyên qua lục đạo thiên luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thần thông mênh mông cuồn cuộn, nghiêng trời đất ngả, nhật nguyệt chôn vùi, chư thiên tan rã, thiên địa đại đạo, toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát. Cho dù là lục đạo thiên luân cũng bị chấn thành bột mịn, không còn sót lại chút gì. Tần mục đạo hoa đạo quả biến thành ngũ thái mạch khoáng lập tức bị chấn áp, năm đại mạch khoáng tại chấn động bên trong sụp đổ, tan rã. Nếu như phân chia tỉ mỉ, có thể đem Di La đạo táng chiêu này đại thần thông phân giải làm vô số thật nhỏ thần thông. Mỗi một loại thật nhỏ thần thông đều là đặc biệt nhằm vào tần mục đại đạo hình thành mà đến, trong nháy mắt phá hủy hắn tất cả đại đạo. Đại đạo không còn, tần mục tu vi liền sẽ bị phế đi, thần thông tự nhiên là không còn uy lực uy năng, tần mục tự nhiên chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Di La đạo táng một chiêu này đại thần thông, sẽ phá hủy tần mục tất cả, hủy đi hắn thần tàng, hắn ngũ thái đại đạo, đạo quả của hắn, đạo hoa cùng thế giới thụ, đè sập hắn quy khư đại uyên, san bằng hắn thiên cung thiên đình. Thậm chí, đòn đánh này có thể phá hủy thân thể của hắn cùng nguyên thần. Ngay tại lúc công tử Lăng Tiêu nụ cười trên mặt hiện ra thời điểm, tần mục gốc kia thế giới thụ bên trên, cành lá mở ra, quả thứ ba đạo quả xuất hiện. Kịch liệt chấn động trong nháy mắt tràn ngập tại trong hỗn độn hải, đem Di La đạo táng một chiêu này đại thần thông nhấc lên, nguyên bản Di La đạo táng có thể đem tần mục chấn áp đến ngoan ngoãn, mà bây giờ tần mục lực lượng tăng lên điên cuồng, để 12 điện chủ cùng 108 thành đạo giả chân đứng không vững. Pháp lực cuồn cuộn. Lại là một tiếng kịch liệt chấn động truyền đến, tần mục sau lưng hỗn độn điện biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là 16 đạo hỗn độn trường hà. Trường hà mênh mông, 72 điện từng người ở tại khác biệt trường hà phía trên. Trong lòng mọi người giật mình, công tử Lăng Tiêu vội vàng cao giọng nói. Duy thị thần thông, đừng ngã vào trong sông, Di La đạo táng uy năng toàn diện bộc phát. Cùng lúc đó tần mục trong tay xuất hiện một cái chuông lớn, tiếng chuông chấn động, từng cơn sóng gợn bốn phương tám hướng đánh tới, bị Di La đạo táng phá hủy chư thiên vạn giới tái hiện, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ổn định, đừng ngã vào trong sông. Công tử Lăng Tiêu vừa mới nói đến đây, đột nhiên một cái thành đạo giả chân đứng không vững, theo bảo điện trước rơi xuống dưới, rơi vào hỗn độn trường hà, bị bọt sóng cuốn một cái, liền biến mất không thấy. Cong, cong, cong. Tiếng chuông chấn động không dứt, từng cái thành đạo giả không cách nào đứng vững, nhào nhào theo bảo điện trước bị đánh bay ra ngoài, hướng trong sông rơi đi. Di La đạo táng trận thê đã phá, làm cho tất cả mọi người trong lòng một mảnh lạnh ngắt, bọn họ sai lầm đoán chừng Tần Mục thực lực tu vi, ít tính một viên đạo quả, một chiêu chỉ kém, dẫn đến cả bàn đều thua. Hiện nay Di La Đạo Táng uy lực lại không mạnh mẽ, đã không cách nào chống lại Tần Mục vũ trụ Hồng Trung, tiếp tục chiến đấu đi xuống, sẽ chỉ bị hắn đem tất cả mọi người đánh vào hỗn độn Trường Hà. Rơi vào hỗn độn Trường Hà, nếu như có thể tại phá diệt kiếp bên trong không chết, vậy cũng sẽ bị đánh vào tiền sử sụp đổ vũ trụ. Tại không có Di La cung che chở dưới tình huống, coi như bọn họ trông đỡ được phá diệt kiếp, cũng không ngăn được sáng sinh kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Lăng Tiêu tức giận thét dài, giương tay vồ một cái, đạo thương bay tới, một thương đâm vào Tần Mục vũ trụ Hồng Trung bên trên. Đương, khai thiên tích địa giống như tiếng vang truyền đến, Tần Mục đỉnh đầu, vũ trụ Hồng Trung bị một thương đâm xuyên, hướng về phía sau bay đi. Tần Mục trong lòng giật mình, lập tức phi thân lui về phía sau, cười nói. Lão Tam, người sớm một chút tế ra đạo thương, để cho ta kiến thức một chút uy năng, liền không có chuyện này. Ta này tới chính là vì kiến thức đạo thương của ngươi uy lực, hiện tại ta đã được chứng kiến đạo thương uy lực, cáo từ. Hắn lập tức phi thân rút lui, chuẩn bị rời khỏi Ngọc Kinh Thành. Công tử Lăng Tiêu giết đỏ cả mắt, khống chế Hạo Thiên Tôn thân thể, cầm thương đánh tới. Đạo kia thương chưa hoàn toàn giáng lâm, uy lực còn không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng đạo thương một màn, Tần Mục vũ trụ Hồng Trung căn bản chống lại không được. Cong, lại là một tiếng kinh khủng tiếng chuông vang lên, Ngọc Kinh Thành bên trong một mảnh khô héo đạo thụ rừng rậm nhất thời tại tiếng chuông bên trong tan rã, hóa thành bột mịn. Cong, lại là tiếng chuông vang lên, thành bên trong một ngôi đại điện đột nhiên tan rã, hóa thành tro bụi. Công tử Lăng Tiêu cầm thương thẳng hướng Tần Mục, đạo thương một kích lại một kích đâm vào vũ trụ Hồng Trung bên trên, đem cái này miệng chuông lớn đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Tần Mục bị đánh bay ra khỏi thành, nhưng mà ngăn nắp như mới Ngọc Kinh Thành trải qua trận này, trở nên rách nát không chịu nổi, bị hai người hủy đi gần nửa. Thành bên trong hỗn loạn tưng bừng, 12 điện chủ nhao nhao cứu những cái kia rớt hướng hỗn độn Trường Hà thành đạo giả, nhưng vẫn là không kịp cứu lên tất cả mọi người. Có hơn 10 vị thành đạo giả rơi vào trong sông, biến mất không thấy gì nữa. Theo Tần Mục bị bức ép ra Ngọc Kinh Thành, hỗn độn Trường Hà biến mất. Cái kia hỗn độn Trường Hà là Tần Mục hỗn độn trong điện 16 đạo Trường Hà. Kết nối chính là 16 cái vũ trụ kỳ phá diệt kiếp. Ngã vào trong đó, tự nhiên giữ nhiều lành ít. Ngoài thành truyền đến kịch liệt chấn động. Một tòa thần sơn sơn mạch liên miên mấy vạn dặm, bị công tử Lăng Tiêu một thương khơi mào. Trong nháy mắt liền đem đạo này sơn mạch luyện hóa, hóa thành trường long quét vào Tần Mục trên người, mà đạo thương lại là đâm vào vũ trụ Hồng Trung bên trên, chuông lớn ở trên lọt gió. Hai người ở ngoài thành giết đến long trời lở đất, nơi xa, Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, Khai Hoàng cùng Giang Bạch Khuê đám người nghe tin mà đến, xa xa nhìn thấy một màn này, liền muốn đánh tới. Hư Sinh Hoa ngăn lại đám người, lắc đầu nói, không cần tiến lên. Tiến lên cũng là tự tìm đường chết. Nhanh lên một chút ghi chép công tử Lăng Tiêu thần thông. Từ bà, Chu thần thông đám người là mới tới, vẫn không rõ hắn ý tứ. Lại thấy Lam Ngự Điền, Giang Bạch Khuê cùng đạo tổ đám người nhanh chóng ghi chép công tử Lăng Tiêu thần thông. Rất là thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như thế. Nơi xa, công tử Lăng Tiêu đánh mãi không xong. Thoáng nhìn độ thế kim thuyền bên trên Hư Sinh Hoa bọn người ở tại ghi chép thần thông của mình, trong lòng nghiêm nghị, rút thương liền đi, biến mất không còn tăm tích. Tần Mục máu me khắp người đi tới, nâng rách dưới vũ trụ Hồng Trung, đi vào trên thuyền phù phù một tiếng ngồi xuống, hô hô thở, dương mắt nói. Ghi chép bao nhiêu, vẫn là không nhiều lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Sinh Hoa cũng không ngẩng đầu lên nói, công tử Lăng Tiêu nội tình. So ngươi sâu nhiều, ngươi bị người nghiên cứu triệt để, nhưng công tử Lăng Tiêu bản lĩnh chỉ triển lộ ra gần một nửa. Tần Mục thở phào một cái, cười nói, chỉ cần hắn không giết chết được ta, sớm muộn có thể đem hắn tất cả thần thông cùng thủ đoạn tất cả moi ra tới. Từ bà đau lòng vô cùng, vội vàng bảo dược sư tiến lên vì Tần Mục trị liệu thương thế. Chu Tam Thông nhỏ giọng hỏi thăm Thái Thủy, nói, thất công tử thường xuyên làm như vậy sao? Thái Thủy gật đầu, nói nhỏ, hắn thường xuyên đi kẻ địch nơi đó đòi đánh, tam công tử tứ công tử thần thông đạo pháp, chúng ta cũng đều nghiên cứu ra rất nhiều. Nhưng mà hai vị công tử sâu không lường được, không có lộ ra sâu cạn đến, ngược lại là Vô Nhai lão nhân bị chúng ta lần mò 7-8 phần. Cách chương.